Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1085, La Gia bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Lam nói rồi nhiều như vậy. Để Hàn Sâm rõ ràng. Phi Thiên Kinh, lai lịch, nhưng là hắn nhưng vẫn như cũ không biết này cùng La Gia để bọn họ luyện. Phi Thiên Kinh, có quan hệ gì? Như vậy là nhìn thấu Hàn Sâm tâm tư. La Lam nói tiếp. Bởi tu la huyết thống càng ngày càng nhạt, khi đó người nhà họ La sản sinh phân kỳ. Có người cho rằng La gia cần phải tiếp tục cùng tu la người kết hợp. Sinh dục gia càng thêm thích hợp tu luyện. Phi Thiên Kinh, đời sau, có mặt khác mấy người thì cho rằng, chúng ta vốn là nhân loại, không có cần thiết đi cùng dung hợp ngoại tộc huyết mạch. Cuối cùng đây hai chi người nhà họ La mỗi người đi một ngả. Đại đa số người ở lại liên minh kế thừa gia nghiệp, mà trong đó có một cái người nhà họ La thì đi tu la tộc, thành công đánh vào tu la tộc bên trong, đồng thời cùng tu la tộc kết hợp sinh ra đời sau. Vẫn còn có chuyện như vậy. Vị kia La gia tiền bối tên gọi là gì? Làm sao trước đây chưa từng nghe nói? Hàn Sâm hỏi. La Lam trịnh trọng nhìn Hàn Sâm nói rằng, việc này vì là La gia bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Bằng không không chỉ là La gia, liền đã từng cùng La gia kết qua hôn người, bao quát ngươi cùng Hàn Nghiên chỗ sẽ phải chịu liên lụy. Tuy rằng thân thể chúng ta bên trong tu la huyết thống đã đạm bạc đến có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng người khác nhưng chưa chắc sẽ như thế nghĩ. Ta trước đây không nói cho các ngươi, chính là sợ các ngươi còn trẻ không hiểu chuyện, đem chuyện này nói rồi đi ra ngoài, vậy thì là di thiên đại họa. Cho tới La gia vị kia đi tu la tộc tiền bối tên gì, càng là tuyệt mật việc, ngay cả ta cũng không biết hắn tên gì. Người từng ông ngoại có lần uống rượu say, tình cờ bỏ một câu, nói vị tiền bối kia bởi lớn lên cực kỳ đẹp trai, vì lẽ đó có một cái biệt hiệu gọi Ngọc Tu La. Ngoại hiệu này có chút quá quỷ dị. Dĩ nhiên cùng hiện nay Tu La Hoàng tên như thế. Hàn Sâm cười khổ nói. La Lam nhưng không có tâm tình nói những này bát quái. Lại nói với Hàn Sâm. Lúc đó La gia sợ Phi Thiên Kinh truyền vào Tu La tộc bên kia, vạn nhất để Tu La tộc nghiên cứu ra cái gì hội đối với nhân loại bất lợi. Vì lẽ đó Ngọc Tu La lúc đi, chỉ là học phía trước nửa bộ điểm. Phi Thiên Kinh, chính là ngươi bắt được cái kia một phần. Mặt sau bộ phận nhưng là La gia bí truyền. Mỗi một đời cũng chỉ truyền một người mà thôi. Đến ngươi từng ông ngoại mới thôi. Đời kế tiếp sợ rằng đã không người. Bằng không hắn như vậy kiêu ngạo người, cũng không hội liền ngươi cùng tiểu nghiên loại này họ khác người cũng phải đi không chừa thủ đoạn nào tranh thủ. Hàn Sâm nghe đến đó cuối cùng cũng coi như rõ ràng một chút. Chẳng trách hắn được, A Tu La Kinh, có thể so với Phi Thiên Kinh, nhiều một phần, nguyên bản hắn được, Phi Thiên Kinh, nguyên vốn là không hoàn chỉnh. Vị kia Ngọc Tu La hỗn huyết đời sau quả nhiên hơn ở lại La gia đây một nhánh. Đang tu luyện, Phi Thiên Kinh, về thiên phú mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Thẳng đến về sau nhân loại phát hiện tí hộ sở sau đó, người nhà họ La thu được gen tăng lên. Tình huống như thế mới có cải thiện. Mà Ngọc Tu La đời sau bởi vì bị Tu La tộc đồng hóa lợi hại, cùng Tu La người đã không có gì khác nhau. Bọn họ cũng vào không được tí hộ sở. La Lam dừng một chút lại nói. Người nhà họ La cũng bởi vậy cho rằng, Ngọc Tu La cái kia một nhánh người nhà họ La, truyền thừa nhiều như vậy đại, đã không thể xem như là người nhà họ La, thậm chí đã không thể xem như là nhân loại. Bọn họ cùng thuần khiết Tu La người đã không có khác nhau. Vì lẽ đó không chịu đem còn lại cái kia nửa bộ Phi Thiên Kinh giao cho Ngọc Tu La đời sau huyết thống. Lại sau đó lại phát sinh một ít chuyện. La gia cùng Ngọc Tu La cái kia một nhánh huyết thống chỗ có kiêng dè, không muốn đem bí mật để ở ngoài người biết được. cuối cùng định rơi xuống 10 năm ước hẹn. Mỗi 10 năm La Gia phái ra mạnh nhất người cùng Ngọc Tu La dòng dõi kia mạnh nhất người quyết đấu. Nếu là người nhà họ La thua, liền muốn đem còn lại nửa bộ Phi Thiên Kinh giao cho bọn họ. Bây giờ ngươi từng ông ngoại không người nối nghiệp, chỉ bằng hắn một người chống đỡ. Nếu là hắn có cái gì bất ngờ, cái kia nửa bộ Phi Thiên Kinh liền là rơi vào Ngọc Tu La một mạch trong tay. Vì lẽ đó hắn mới hội cấp thiết như vậy muốn bồi dưỡng một cái người thừa kế. Ngoại trừ ta cùng Tiểu Nghiên, sẽ không tìm được còn lại La Gia huyết thống sao? Hàn Sâm cau mày hỏi. La Lam cay đắng cười nói. Năm đó cha của ta, cũng chính là ngươi ông ngoại, cũng là bởi vì ngươi từng ông ngoại đối với hắn kỳ vọng quá cao. Hắn tưởng phải nhanh một chút tăng lên thực lực mình, mà ở tí hộ sở bên trong liều mạng tu hành, cuối cùng chết vào tí hộ sở bên trong. Ta rời đi La Gia chi thời, La Gia đã không có cái gì xuất sắc nhân tài. Bây giờ chỉ sợ càng thêm không người. Quá mức đem Phi Thiên Kinh phá hủy, không cho Ngọc Tu La dòng dõi kia người là được rồi. Hàn Sâm không phải một cái cổ hủ người, suy nghĩ một chút nói rằng, nếu như có thể đơn giản như vậy được rồi, theo người từng ông ngoại cái kia kiêu ngạo tính tình, hắn là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. La Lam lắc lắc đầu. Hiện tại Nghiên Nhi tu luyện Phi Thiên Kinh, nếu là ngươi từng ông ngoại có cái gì bất ngờ, Ngọc Tu La dòng dõi kia người nhất định sẽ tìm tới Nghiên Nhi. Vì lẽ đó ngươi coi như diệt La Gia cũng không dùng. Vì hắn sự kiêu ngạo của chính mình liền muốn đem muội muội ta như thế một cô bé đẩy tới 10 năm một lần cuộc chiến sinh tử. Hắn vậy cũng là kiêu ngạo sao? Hàn Sâm cười lạnh nói. Hiện đang nói cái gì cũng đều vô dụng. La Lam nói rằng, làm sao vô dụng, chờ ta sau đó đánh tới La Gia, phá hủy nửa phần sau Phi Thiên Kinh, để hắn cái kia chó má kiêu ngạo cùng 10 năm cuộc chiến đi gặp quỷ đi. Cũng làm cho Ngọc Tu La dòng dõi kia kịp lúc hết hẳn ý nghĩ này. Hàn Sâm lạnh giọng nói rằng, La Lam chỉ cho rằng Hàn Sâm là đang nói lời vô ích, cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là nói với Hàn Sâm, bây giờ Tiểu Nghiên đã luyện Phi Thiên Kinh, không quay đầu lại nữa lộ, chỉ có thể làm cho nàng mau chóng tăng cao thực lực. Hy vọng có thể ở ngươi từng ông ngoại lão trước khi đi lên cấp bán thần. Như vậy mới có thể trấn áp Ngọc Tu La một mạch. Ngươi yên tâm đi, việc này ta hội xử lý, chắc chắn sẽ không để Tiểu Nghiên chịu đến bất cứ thương tổn gì. Hàn Sâm ánh mắt có chút lạnh lẽo, trong lòng thầm mắng, đi mẹ kiếp kiêu ngạo, cái gì chỗ không phải ta người thân mệnh trọng yếu, nếu như thật đem ta trêu chọc lông, ta trực tiếp đem A-tu-la kinh, ném đi Ngọc Tu-la bên kia, cũng tuyệt đối sẽ không để Tiểu Nghiên mạo hiểm đi tham gia cái gì 10 năm cuộc chiến. Cùng La Lam đàm luận xong sau đó, Hàn Sâm trực tiếp liền tiến vào tí hộ sở bên trong. Mấy năm qua này hắn cũng không có nhàn rỗi. Tình cờ vẫn là xảy ra đi lại một chuyến. Bất quá không phải theo hắn thân phận của chính mình, mà là theo thân phận của Kim Tể. Miễn cho để người ngoài biết thân thể của hắn cũng chưa hề hoàn toàn phế bỏ. Long Đế đối với vùng này hết sức quen thuộc. Hơn nữa có phản nghịch kỵ sĩ ở, chỉ cần cẩn thận một điểm. Coi như Hàn Sâm chính mình không có năng lực chiến đấu, cũng không hội có nguy hiểm gì. Theo mấy năm trước bên trong đến là có mấy lần đụng tới đi nhầm vào vùng này nhân loại. Theo thân phận của Kim Tệ cứu bọn họ sau đó, cũng theo bọn họ trong miệng biết rồi mảnh này hoang vu khu ở ngoài một ít tình huống. Hàn Sâm hiện tại muốn đi địa phương chính là ở mảnh này hoang vu khu ở ngoài một nhân loại tí hộ sở. Ở không có ai hoang vu khu vực, Hàn Sâm trực tiếp cho gọi ra Kim Mao Hống làm vì chính mình tọa kỵ. Kim Mao Hống ở mấy tháng trước cũng đã tiến hóa hoàn thành. Cường độ thân thể dĩ nhiên đạt đến đệ tam tí hộ sở siêu cấp thần sinh vật tiêu chuẩn. Chỉ là nó nhưng là một đạo khóa gen cũng không có mở ra. Cần chính mình từ từ mở ra khóa gen. Mấy tháng nay, Kim Mao Hống đã tự động mở ra đạo thứ 3 khóa gen. Mở ra tốc độ đã rất nhanh. Bất quá không có 9 đạo khóa gen. Vẫn là rất khó cùng chân chính cường giả chống lại. Cũng may Hàn Sâm cũng chỉ là coi nó là tọa kỵ sử dụng. Luận tốc độ, Kim Mao Hống hiện tại đã không chậm. Cưỡi Kim Mao Hống ra hoang vu khu vực. Hướng về nhân loại tí hộ sở phương hướng mà đi. Nhưng là còn chưa tới địa phương. Liền nghe đến một mảnh gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết. Còn có thể nhìn thấy từng trận dị có truyền đến. Hàn Sâm hơi nhíu mi. Khu vực này tựa hồ chính là trước đám nhân loại kia nói tới nhân loại tí hộ sở vị trí. Cách chương.